Cấm huyết hồng liên, chương 366, trốn. Góc truyện audio.com. Vẫn bám theo sát, người vụng trộm đi tới dĩ nhiên là nàng. Dịch Vân có vẻ ngoài ý muốn. Nàng không phải đã trốn đi rất xa, ngay cả nói cũng không dám nói vài câu. Thế nào hiện tại dám đơn độc một thân theo đuôi đến? Nàng bỗng nhiên đổi tính. Trời ạ, ngươi thật muốn đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch. Mễ Mễ Lộ nhìn Dịch Vân đứng ở lối vào khu rừng. Đi thêm từng bước, chính là khu vực rộng lớn nhất Kỳ Võ Đế Quốc, cũng là xào huyệt ma thú đáng sợ nhất. Nàng hoang mang rối loạn, yêu kiều hét lên, ngươi cái tên này thật không hiểu từ tự là viết như thế nào hả? Nơi này ngay cả bố lạp tác cùng với Mễ Nặc viện trưởng, cường giả cửu tinh vũ tôn như vậy mà lúc bình thường cũng không dám tùy ý đi vào. Huống chi là một mình ngươi, ngươi thật sự là giả vờ ngớ ngẩn, mấy ngày này tới nay, Mễ Mễ Lộ luôn luôn đuổi theo sau đuôi Dịch Vân, lấy tốc độ của nàng, vốn không có khả năng theo sát 35 ngày, theo sát phía sau đít hắn, nhưng rất kỳ quái, Dịch Vân tựa như cố ý hoặc vô tình phối hợp tốc độ của nàng. Chung quy cứ một đoạn thời gian liền dừng lại chờ đợi nàng. Cho đến khi nàng rốt cục vượt qua, mới lại bắt đầu chạy đi như bay. Mễ Mễ Lộ vẫn nghi hoặc, Dịch Vân vì tự nhiên chạy khu hoang dã, làm như cố ý né tránh thương đoàn lui tới, một đường vượt qua mấy thành thị lớn nhỏ cũng không vào. Mục đích của hắn ở chỗ nào? Nàng khó hiểu, lại cảm thấy tò mò, trong lòng luôn mang theo sự nghi hoặc truy đuổi đến nay. Cho đến hôm nay tìm được đáp án. Nguyên lai hắn từ Kỳ Võ Đô Thành, lại ngày đi ngàn dặm chính là muốn đi tìm chết. Đúng vậy, chính là muốn chết. Lạc Nhật Sơn Mạch, xào huyệt ma thú, cấm địa của nhân loại, lấy thực lực một người xông vào. Chứ tự tử ở ngoài thì làm gì có kết quả khác chứ? Người tới ngoài dự liệu, đối với vấn đề của Mễ Mễ Lộ, Dịch Vân cũng không trả lời. Hắn đang ngẩn người, chợt hai hàng chân mày nhăn lại. Nơi này cũng không phải là địa điểm tốt gặp mặt, nàng cũng không nên xuất hiện nơi này. Ngươi không quay về Lai Nhân học viện, đi theo ta làm cái gì? Bố lạp tác viện trưởng dung dưỡng ngươi sằng bậy như vậy sao? Trở về đi, một câu nói, Dịch Vân ngay cả lý do hỏi cũng không nói. Trực tiếp mở miệng đuổi người, Mễ Mễ Lộ cũng ngẩn người. Quả nhiên là quái nhân, lại quái đản đến cái loại này. Lễ phép cơ bản nhất đối đãi với nữ tử cũng không biết. Nàng mắt phượng trợn tròn luân chuyển nhanh chóng. Nói, là như vậy, bố lạp tác viện trưởng lo lắng ngươi lại đi làm việc ngốc gì đó. Cho nên cho ta vụng trộm đi theo ngươi. Nhìn xem, quả nhiên đã đoán đúng. Thấy ngươi mặc danh kỳ diệu muốn vào đi Lạc Nhật Sơn Mạch chịu chết. Đây chính là không tốt, cho nên ta đi qua ngăn trở. Ờ, chính xác là như vậy. Dịch Vân nghe xong càng thêm bất lực. Đây là lấy cớ, coi như cực kỳ trùng hợp. Bố lạp tác lão già kia có sớm đoán được hắn sẽ không từ mà biệt. Cũng không đi thông báo lão sư Mễ Nặc của hắn ở Thiên Phong học viện. Ngược lại ra lệnh cho đệ tử Lai Nhân học viện đi theo mình. Hơn nữa còn là một nữ tử. Mễ Mễ Lộ thực lực tuy mạnh nhưng ở trước mặt của hắn có thể nói là không hề có năng lực chống cự. Giống như một con sơn dương thơm tho. Lão tin tưởng nhân phẩm bản thân mình như vậy sao? Hắn được môn la đào tạo. Trong tự điển Dịch Vân lại không hai chữ nhân phẩm nha. Cái cớ vớ vẩn, đây nếu không phải là vấn đề nàng nói xạo, thì chính là đầu nàng có vấn đề. Hai mắt lơ đãng rơi xuống khe hở trước ngực Mễ Mễ Lộ. Mượt mà đầy đạn, so với La Lôi cùng với Ni Khả cũng lớn hơn rất nhiều. Cách nói ngực to ngốc nghếch đúng là thật sự, dùng sức đi ơ dây huyệt thái dương. Hắn hỏi, như vậy, hiện tại ngươi tính làm cái gì? Mễ Mễ Lộ thản nhiên nói, chính là không cho ngươi đi chịu chết, chỉ cần không đi vào Lạc Nhật Sơn Mạch, ngươi muốn làm sao đều được. Sau đó, ta sẽ tiếp tục đi theo ngươi. Quả nhiên là con ngốc, một câu hỏi, đã khiến nàng nói ra mục đích cuối cùng của mình. Dịch Vân lại càng nhức đầu, thanh âm môn la lúc này vang lên ở trong óc, thật sự quá cảm động, Tiểu tử, một nữ tử đã nói rõ ràng như vậy. Thân là một người nam nhân, ngươi cũng không thể giả bộ điếc nha. Dọc đường đi này ngươi cho nàng đồng hành thôi. Dịch Vân cười khổ, ta phát giác não của nàng là cùng với thiên phú ma pháp hoàn toàn ngược lại. Lại có cái gì rõ ràng hay không rõ ràng nữa? Môn Lang nghiêm mặt nói. Nàng đã cho thấy tâm tình muốn đồng sinh cộng tử với ngươi. Chân trời góc biển đều theo. Tình ý kiên trinh như thế ngay cả lão đại ta cũng bị cảm động. Ngươi như thế nào còn nghe không hiểu. Đồng sinh cộng tử, theo tới chân trời góc biển. Mễ Mễ Lộ vừa rồi nói có câu nào nói ra nửa điểm ý tứ này nhỉ? Môn La lão đại cảm giác cũng không khỏi quá mức phóng khoáng sao? Tóm lại, chỉ cần có liên hệ với nữ nhân, lời Môn La nói nửa điểm đều nghe không nổi. Mễ Mễ Lộ ý tứ thực rõ ràng, chính là nhất định đi theo chính mình, tuy rằng không biết nàng làm như vậy mục đích đích thực ra sao. Nhưng Dịch Vân lúc này không có hứng thú, cũng không muốn biết, bạn đang xem tại truyện TR, choang, com, theo như lời ngươi nói, đều là thật chăng, Dịch Vân thản nhiên nói. Ừ, đúng vậy, là thật, Mễ Mễ Lộ gật đầu lia lịa. Như vậy, Dịch Vân ngẩng đầu nhìn hoang dã bình nguyên phía sau nàng. Cười nói, như thế nào ngay cả bố lạp tác viện trưởng cũng đã tới. Xem ra lại có vẻ mặt nổi giận đùng đùng thế kia. Viện trưởng, làm sao có thể, Mễ Mễ Lộ nghe vậy bị dọa sốc. Việc của mình tự mình biết, nàng lần này vụng trộm đi ra. Lại muốn trông chừng Dịch Vân, nàng cũng không từ mà biệt, chỉ cần để bố lạp tác viện trưởng đuổi đến, nhất định là nàng sẽ nếm mùi đau khổ. Vô cùng kinh hoàng quay đầu lại, đã thấy phía sau một mảnh mênh mông, gió nhẹ nhẹ thổi qua đại địa, dọc đường chân trời nào có người theo tới. Ngẩn ngơ, trong lòng náo động một cái, trong lúc nhất thời, một bàn tay to đánh nhẹ ở phía sau nàng. Chỉ nghe thanh âm cảm thán truyền đến, âm điệu rất quen thuộc, ngươi, không nên tới, Mễ Mễ Lộ bất chi bất giác ngã xuống hoàn toàn hôn mê. Môn La cũng kinh hãi, sau một lúc lâu, giận dữ nói, tiểu tử, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này, đối đãi một nữ tử trải qua thiên sơn vạn thủy đuổi theo ngươi như thế. Còn là thanh xuân nữ tử. Cơ hồ có thể nói là một người vợ đủ chuẩn mực của lão đại ta. Ngươi thật sự là quá mức rồi. Tình ái không thể bỏ qua như vậy. Quả thực nhân thần đồng phẫn mà. Nếu Mễ Mễ Lộ biết ý đồ của nàng bị lão đại ngươi xuyên tạc như thế. Cũng sẽ giận đến bất tỉnh mà thôi. Ta sở dĩ xuống tay. Chỉ là không muốn nàng vẫn đi theo ta. Trói buộc nàng một lát. Đơn giản như vậy mà thôi. Dịch Vân ôm lấy Mễ Mễ Lộ, ở một dặm bên ngoài Lạc Nhật Sơn mạch đặt lên trên thạch bích. Lấy ma binh mở một đại động đủ chỗ dung thân, đặt nàng vào đó, sau đó lấy tảng đá lớn che thạch động lại. Như vậy ký có thể bảo chứng nàng trong lúc hôn mê sẽ được an toàn. Cũng sẽ không bị ma thú linh tinh trong vùng núi non này xâm nhập. Khi nàng tỉnh lại cũng có thể dễ dàng phá đá mà ra. Đi ra khỏi nơi này, mà khi đó, chính mình sớm đã đi xa, như vậy, mặc dù có muốn theo dõi cũng phải bất lực, chỉ có thể ngoan ngoãn quay trở về. Môn La lâm vào chán nản, đã biết từ đó tới nay cẩn thận tính toán, lại bị tên tiểu tử không hiểu phong tình này phá hư không còn. Xem ra, mộng đẹp của hắn muốn con cháu Tư Đạt Đặc gia tộc hắn hưng thịnh, vẫn là xa xa không hẹn gặp rồi. Quay đầu đi, hắn hờn dỗi, không nhiều lời thêm một câu. Tính tình lão đại này, Dịch Vân sớm thăm dò tốt lắm. Giận thì cũng tốt, nên giận lâu lâu chút, nếu không lại lấy chuyện tình nữ nhân qua làm phiền hắn. Hắn xuống tay rất có chừng mực, Mễ Mễ Lộ này hôn mê. Không có nửa ngày là thanh tỉnh không được, mà khi đó hắn sớm đi xa rồi. Ngày sau không bao giờ gặp mặt nữa. Ngàn dặm theo chân, mục đích chân thật của nàng hắn không biết, Dịch Vân hơi hơi áy náy, lắc đầu, nhắm sơn mạch lao đầu đi, hắn cũng không chú ý tới. Tại trong nháy mắt, Môn La vụng trộm chuyển một tia đấu khí cách không tiến vào bên trong người Mễ Mễ Lộ xinh đẹp. Ngay tại thời khắc Dịch Vân xông vào Lạc Nhật sơn mạch, thân thể mềm mại mễ mễ lộ run lên. Dĩ nhiên chậm chậm hồi tỉnh, rừng cây rậm rạp mênh mông vô bờ. Cảnh vật bốn phía rất nhanh bay ngược, Dịch Vân mặt đất không đi, mà truyền cành từ các cây đại thụ che trời để tiến vào. Năm đó vào Lạc Nhật Sơn mạch hung hiểm dị thường, Lộ Tuyến từng đi qua toàn bộ khắc sâu ở trong đầu hắn. Nên hắn không cần tìm đường, chỉ cần dọc theo đường cũ năm đó mà đi, hắn có 10 phần nắm chắc, chỉ cần nửa tháng, có thể trở lại xứ sở ẩn mật mà Kim Đằng Bạch Liên sinh trưởng khắp nơi. Một đường đi tới, dưới chân vô số ma thú rình mò, đa số chỉ vẻn vẹn tam giai, gặp mấy ma thú cao giai nhất, cũng chỉ là cấp bậc ngũ giai. Đối với hắn hiện tại không hề có tính nguy hiếp, chúng nó ngay cả một nhân loại ở đỉnh đầu bay vút qua cũng không hề có cảm giác. Cảm ứng không được sự hiện hữu của hắn, tiến vào thất tinh, thực lực hơn xa năm đó, tốc độ đại thụ nhảy trên các cây đại thụ. Không chậm hơn chạy trên mặt đất chút nào. Lúc này, hắn chợt nhớ tới mễ mễ lộ. Vẻn vẹn lục tinh đỉnh phong lại có thể âm thầm theo phía sau mình chừng 30 ngày. Cũng không bị mình phát giác. Theo lẽ thường mà nói tuyệt không thể có khả năng này. Nàng có thể làm được. Hẳn là nhờ ưu thế ma pháp tu giả hắc ám hệ. Có tiền lệ từ bối lợi mẫu cùng với A Khắc Tây. Dịch Vân đối với ma pháp hắc ám hệ, có thể nói là ngoại trừ thủy hỏa lưỡng hệ ma pháp, là loại ma pháp hắn hiểu biết sâu nhất, hơn nữa trải qua quyết đấu liều chết với ba bộ Á Dông binh đoàn. Bị Khiết Tây tạp đánh bất ngờ, thiếu chút nữa làm cho hắn lâm vào bên trong tuyệt địa không thể hồi đầu. Lúc sau, mặc dù nhờ Lang Lang trợ giúp, làm cho tình hình chiến đấu tốt lên, hắn may mắn không chết. An toàn chạy ra ngoài, rồi đạt được toàn thắng, nhưng lại để Khiết Tây Tạp thừa dịp đào thoát, đuổi cũng không kịp, nàng khi đó là nhờ vào ma pháp ẩn tàng độc hữu của Hắc Ám Hệ. Mà mấy năm sau, Khiết Tây Tạp lại giữ trong tay Hắc Ám ma khí tiến hành truy sát hắn. Hoàn toàn thiêu đốt tự thân linh hồn, thi triển Hắc Ám Hệ vô thượng mật pháp tử hồn diệt linh uy lực đáng sợ. Ngay cả giờ phút này hắn đã đạt thất tinh sơ giai lĩnh vực. Cũng nắm giữ lĩnh vực pháp tác, hắn cũng không tin tưởng có thể cứng rắn ngăn cản mà không bị thương. Ngày đó, Khiết Tây Tạp lợi dụng thực lực lục tinh đỉnh phong, có thể giấu giếm được hai người Mặc Tây cùng với bối cách. Nghe trộm về tất cả tình báo Dịch Vân, ngay cả bá nạp đốn bát tinh cao giai cấp bậc võ tướng. Vẫn không thể phát hiện Khiết Tây Tạp thường xuyên ẩn bên ngoài nghe lén hắn nói chuyện. Từ những việc này cũng biết, Hắc Ám Hệ ma pháp giỏi về che giấu khí tức tự thân. Thật là có một không hai, mễ mễ lộ thực lực hiện nay tương đương Khiết Tây Tạp ngày đó. Cũng khó trách Dịch Vân không thể nhận ra đang bị mễ mễ lộ theo dõi truy đuổi. Để cho nàng một đường lặng yên không một tiếng động theo đuôi. Đứng ngang hàng với Quang Minh Hệ, thuộc tính hiếm thấy đặc thù, ma pháp hắc ám thuộc tính có các kỹ năng kỳ lạ. Quả thật phiền toái, lại qua tiếp 5 ngày. Tiểu tử, có một con ma thú bát giai ở phía sau ngươi vài trăm thước. Hình như ngửi được mùi ngươi mới lưu lại, đang theo dấu mà đến. Môn La nhắc nhở, Dịch Vân nghe vậy dùng mình, ma thú bát giai cung cấp với cường giả nhân loại cửu tinh vị giai. Cũng không phải hiện tại hắn có khả năng ứng phó. Ngưng trọng nói, còn có bao xa, ước chừng ngàn mét, càng ngày càng tiếp cận. Người tốt nhất mau tìm một địa phương ẩn thân, mới tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch 5 ngày. Lúc này vẫn còn ở bên ngoài núi non, có thể gặp được cường đại ma thú cấp bậc bát giai. Loại này tỷ lệ này thật sự hiếm thấy, y như đi ở trên đường cái, bỗng nhiên bị sét đánh đen người. Phải nói là vận đen cực phẩm, Dịch Vân cảm thán một tiếng đồng thời xúc lực nhảy xuống một cây đại thụ. Lấy ma binh phá ra một cái động lớn, lập tức ẩn vào bên trong, bên ngoài bí mật dùng vỏ cây che lại. Dịch Vân động cũng không dám động, nháy mắt tiến vào thở bên trong trạng thái thánh thai, cùng với quanh cảnh tự nhiên hoàn cảnh dung thành một thể. Hắn có tuyệt đối tự tin, cho dù là tinh vực ma thú có đến. Cũng khó có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. hắn thần kinh cấp bách, vạn phần cẩn thận chờ đợi. Có thể con ma thú bát giai trong miệng Môn La kia không có đi qua. Cứ như thế, trải qua một ngày một đêm, đang lúc Dịch Vân kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, một bóng người nhỏ nhắn thon dài tự thiên hiện ra. Người này nhìn chung quanh bốn phía liếc mắt một cái, lập tức thẳng tắp nhắm chỗ hắn ẩn thân đi tới. Ngươi hẳn là tránh ở trong thân cây, đào rỗng thân cây rồi trú trong đó. Lại vẫn có loại phương pháp ẩn thân thế này nhỉ? Ta lại mở rộng tầm mắt, cũng không khỏi bội phục ngươi nha. Chớ né tránh, xuất hiện đi, thanh âm nữ tử trẻ tuổi. Thanh âm ba phần lạnh ý, bảy phần tức giận. Dịch Vân một lớp vỏ cây liếc mắt một cái liền thấy rõ người tới đến tột cùng là Mễ Mễ Lộ, nàng như thế nào lại xuất hiện? Dịch Vân bóc vỏ cây ra, hé ra khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt. Mễ Mễ Lộ vừa thấy người này, tràn ngập tức giận lập tức bạo giống kêu lên. Ta đầu tiên ở trong rừng kỳ võ ngoại ô khổ sở tìm ngươi 18 ngày. Tất cả vất vả đi theo dấu chân của ngươi, ước chừng hơn 30 ngày. Thật vất vả mới tìm tới nơi này, thế mà ngươi lại không đợi ta nói cho hết lời, liền âm thầm ra tay đánh ta bất tỉnh. Ngươi coi như là một con người, một nam nhân sao? Nếu không phải ta ở thời khắc mấu chốt tỉnh lại, hiện tại chẳng phải thật sự bị ngươi trốn mất rồi. Ta rõ ràng đã đánh ngươi mê man, không có nửa ngày ngươi tuyệt đối không thể thanh tỉnh. Rốt cuộc như thế nào tìm được ta chứ? Nam nhân xấu xa, rõ ràng chính mình phạm phải ác sự đáng giận. Loại sự tình này nếu phát sinh ở trong Lai Nhân học viện sớm đã bị Bố Lạp Tác viện trưởng giáo huấn rồi. Tội danh chính là cực kỳ không tôn trọng nữ tính. Có loại nam nhân đối đãi nữ tử như ngươi sao? Không giải thích một câu, còn dám đặt câu hỏi. Ngươi thật sự là rất đáng giận, rất đáng ghét, nghiêm khắc mà nói. Dịch Vân lúc này vẫn không tới 18, vẫn là vị thành niên, chỉ có thể phân loại ra thành phần thiếu niên chưa thuần thục. Nhưng Mễ Mễ Lộ lúc này tức giận đại thịnh, đâu thèm so đó Dịch Vân so với nàng còn kém vài tuổi. Trước mắng to, sau tức giận la lối, cũng khó trách Mễ Mễ Lộ tức giận như thế, dựa vào dung mạo của nàng, cùng tiềm chất của nàng, mặc kệ đến chỗ nào đều có vô số người theo đuổi. Mời chào không dứt, ngay cả kỳ võ vương thất, đối với nàng cũng ra điều kiện hậu đãi. Chỉ mong được nàng tuyên thệ trung thành, các đại thế gia đế quốc đều đích thân đưa trưởng tử ra cầu hôn nàng. Ở trong mắt mọi người, nàng chính là Phượng Hoàng, làm sao mà tại trước mặt thiếu niên này, chính mình liền hạ giá thê thảm như thế chứ, ngay cả xe xẻ cũng không bằng, lại bị hắn không chút thương hương tiếc ngọc đánh đập. Giống như đồ bỏ đi vứt vào thạch động hoang dã, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Mễ Mễ Lộ đời này chưa bao giờ gặp qua loại khuất nhục thế này. Nàng nhất định phải nhằm hắn lấy lại công đạo mới được. Nữ tử là loại sinh vật, nếu ngươi coi nàng như Minh Châu nâng niu trong lòng bàn tay tinh tế che chở, nàng ngược lại chỉ biết tập mãi thành thói quen, sẽ không để ý đến ngươi. Nhưng nếu ngươi hung hăng lăn nàng mấy vòng, lăn qua lăn lại đạp cho mấy đạp, biểu hiện không cần, nàng lại nhớ ngươi đến tận đáy lòng, là hận, là phẫn, cũng là rất khó chịu cùng tò mò. Nàng sẽ có ý muốn từ trên người của ngươi tìm về chút giá trị của bản thân. Chẳng khác nào tâm ý nàng sẽ dính chặt trên người của ngươi. Dịch Vân ngây người sau một lúc lâu, giật mình một trận, ở trong lòng giận dữ hỏi. Lão đại, một ngày trước, bát giai ma thú theo như lời của ngươi, làm cho ta giống như đứa ngốc, trốn trong gốc cây đợi một ngày một đêm. Chính là nàng hả? Môn La vui sướng khi người gặp họ cười nói. Nữ nhân cái loại sinh vật này, hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ bằng tâm ý cảm thụ mà làm. Hung như thú, giận như hòa, căn bản cùng với ma thú không khác nhau. Lão đại ta không có nói sai nha. Mễ Mễ Lộ so với bát giai ma thú là ngang hàng đó. Dịch Vân nhất thời ngớ người, so sánh vớ vẩn như thế, cũng chỉ có Môn La mới có thể nói ra. Mễ Mễ Lộ trông thấy Dịch Vân ngốc lăng không nói, mà ngay cả ý đồ giải thích một chút cũng không có. Tức giận càng tăng lên, đang muốn quát mắng, nhưng vào lúc này, Trong lòng Dịch Vân báo động, ngẩng đầu nhìn bên trái rừng rậm, Môn La lớn tiếng hét vang. Chết tiệt, thất giai ma thú, một con thất giai ma thú dĩ nhiên phát hiện hành tung Mễ Mễ Lộ. Còn cách 800 mét đang lao tới đây. Mau tránh, các ngươi mau tránh nhanh. Dịch Vân trong lòng run lên, không do dự nữa, hắn tuy rằng vẫn không thể đoán con ma thú kia thuộc loại gì. Nhưng Môn La hét to thanh âm run run báo cho hắn biết đáp án. Duỗi tay ra ôm Mễ Mễ Lộ, cũng không nom nàng ra sức giãy giụa thế nào. Trong nháy mắt chui vào trong thân cây, lấy vỏ cây che lại. Dịch Vân gắt gao ôm Mễ Mễ Lộ, thân thể hai người dán sát vào nhau. Mễ Mễ Lộ hoàn toàn sợ choáng váng. Ngay sau đó, một con ma thú thật lớn từ sau khu rừng rậm chạy ra. Từ từ bước tới mảng đất họ vừa đứng. Hai mắt đỏ rực, uy áp mãnh liệt, nó rảo bước tuần tra. Một trận nghi hoặc, cầm nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến chỗ bọn họ ẩn thân. Cách chương.